Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 81, đứa trẻ và kẻ hút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu ứng tê liệt từ kẻ hút máu đang dần biến mất và khi đó, Ian nhấc mình lên khỏi mặt đất để xem chuyện gì đang xảy ra. Ở trung tâm của đấu trường, khu vực được thắp sáng bởi viên đá phát sáng nhỏ nơi Warden đang đứng. Nhưng anh ta không chỉ đứng đó một mình. Có nhiều chiếc ghế đã được lấy từ đấu trường xung quanh anh ta. Làm thế nào mà cậu ta có thể sử dụng siêu năng tốt như vậy? Ngay cả mình cũng phải đấu tranh để làm điều gì đó như thế này nếu mình ở trong tình trạng tốt nhất. Không phải cậu ta chỉ sao chép siêu năng của mình một lúc trước đó sao? Khi kẻ hút máu nhấc mình lên khỏi mặt đất, anh ta kéo vật kim loại được xê ấm vào vai và thả nó xuống sàn. 20, 25 HP. Rác, kẻ hút máu gầm gừ. Sự chú ý của nó giờ hoàn toàn tập trung vào thứ đã khiến anh ta đau đớn. Tuy nhiên, thay vì lao thẳng vào một cuộc tấn công, kẻ hút máu cắm móng vuốt của nó vào tường và bắt đầu trèo lên trên. Làm thế nào chúng ta có thể thấy nó bây giờ? Warden nói, trời quá tối và con quái vật có thể tấn công từ bất cứ đâu. Ta không có thời gian để chơi game. Đứa trẻ nói. Anh ta nhấc tay lên và bắt đầu đập từng chiếc ghế thành những chiếc đinh kim loại nhô cao trên đầu. Sau đó, anh ta chờ đợi. Con thú nhảy từ trên cao xuống và ngay khi đứa trẻ có thể nghe và nhìn thấy hắn, anh ta lập tức đẩy lùi tất cả những chiếc gai về hướng đó. Tuy nhiên, khi con thú đang rơi trong không trung và mũi nhọn đầu tiên lao về phía hắn, nó quay lại và chộp lấy mũi nhọn và ném nó trở lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng đứa trẻ cũng đã chuẩn bị cho điều này. Anh ta đã thu thập một đống ghế từ đấu trường và trộn chúng lại với nhau để tạo thành một tấm khiên. Anh đặt cái này dưới đất để khi cần có thể dễ dàng nhặt lên. Khi mũi nhọn lao về phía mình, anh ta nhấc tấm khiên lên nhưng điều anh ta không ngờ là cú đánh mạnh đến mức mũi nhọn vẫn xuyên qua được tấm khiên dày ít nhất 15cm bằng ghế kim loại mà anh ta tạo ra. Ha ha ha, Grayton bắt đầu cười. Có vẻ như ta thực sự đã bỏ lỡ cái này. Ngươi có thấy nó mạnh như thế nào không? Ta rất muốn đối phó với anh chàng này. Warden, ngươi sẽ bị giết trong vòng vài giây. Mặc dù con quái vật đã có thể ném trả một ngọn giáo, nhưng khi ở trên không, nó không thể di chuyển. Những ngọn giáo khác được nhắm mục tiêu đã tìm cách xuyên qua hắn ta, xuyên qua cơ thể và dán hắn lên trần của mái vòm. 10, 25 HP. Con thú không còn quan tâm đến những tổn thương đã gây ra cho cơ thể của chính nó. Nó nhấc chân lên trần nhà và đẩy bằng tất cả sức mạnh của mình để những chiếc gai hoàn toàn xuyên qua cơ thể nó. Tuy nhiên, những vết lỗ có thể nhìn thấy trên cơ thể nó nhanh chóng lành lại. Tất cả, mặc dù nó không làm tăng thêm thể lực cho con thú, nhưng nó vẫn cho phép hắn chiến đấu như thể chưa bao giờ bị thương. Con quái vật đáp xuống khán đài của nhà thi đấu và bắt đầu va vào một vài chiếc ghế khi tiếp đất. Ngay khi đứng dậy, nó bắt đầu liều lĩnh lao về phía Warden. Thứ này, tại sao nó vẫn chưa chết? Warden nói, một vài chiếc ghế nữa đã biến thành gai kim loại và anh lại ném chúng về phía con quái vật. Lần này con thú tiếp tục chạy về phía trước và tránh khỏi đường đi của từng mũi nhọn. Đôi mắt của nó đang dần thích nghi với ánh sáng bao quanh Warden và giờ nó có thể nhìn thấy những chiếc gai khi nó rời khỏi bên cạnh anh ta. Ngay khi mũi nhọn rời khỏi phía Warden, con quái vật sẽ phản ứng và di chuyển ra khỏi hướng của mỗi cú đánh. Warden nói, là ta hay thứ đó đã trở nên nhanh hơn. Tệ rồi, đứa trẻ không có toàn lực. Grayton nói thêm, giá như có thêm hai người sử dụng siêu năng khác ở gần đây. Kẻ hút máu tiếp tục di chuyển về phía trước để tránh từng mũi nhọn ném vào nó. Rồi khi đủ gần, nó vung móng vuốt ra, tấm khiên được nâng lên để chặn cú đánh. Nhưng khi móng vuốt chạm vào tấm khiên, nó đã bị vỡ hoàn toàn và không thể sử dụng lại được. Bây giờ không còn kim loại xung quanh đứa trẻ nhỏ, con thú có thể tự do tấn công. Tuy nhiên, khi nó tiến lên một bước, nó cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào chân nó. Khi con thú nhìn xuống, đó là một mũi nhọn kim loại khác. Nó nhìn về phía xa và nhận thấy rằng Ian đã hồi phục. Anh ta giơ tay ra và ném mũi nhọn vào chân con thú. 7, 25 HP. Đột nhiên, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ bé. Bây giờ con thú đã ở đủ gần. Ánh sáng từ hòn đá chiếu vào khuôn mặt và trang phục của con thú. Con thú trước mặt anh ta cũng mặc bộ đồng phục đó. Và mặc dù nó trông không giống Queen lắm, nhưng nó có những đặc điểm tương tự trên khuôn mặt. Anh không biết điều gì đã xảy ra khiến Queen biến thành một sinh vật như thế này, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng con quái vật và Queen là cùng một người. Ta đã làm điều đó một lần nữa. Ta đã làm tổn thương một người khác. Đứa trẻ nói, cậu đang làm gì đây? Ian hét lên, giết nó đi. Ian sau đó vò nát một chiếc ghế khác gần đó và ném ra một mũi nhọn khác. Lần này nhắm vào đầu con thú. Nó bay qua bầu trời và định tấn công mục tiêu, nhưng trước khi thực hiện, nó đã dừng lại giữa không trung. Không, đứa trẻ sau đó đưa tay ném chiếc cọc sang một bên, rồi dùng tay còn lại kéo chiếc cọc còn lại ra khỏi chân. Con thú bây giờ được tự do di chuyển xung quanh. Nó ngay lập tức nhìn vào người cuối cùng đã đánh nó và bắt đầu chạy về phía Ian. Ian vẫn còn bị tê liệt khi ném quả cầu trước đó. Khi ông ta ném mũi nhọn, ban đầu ông nhắm vào đầu con thú nhưng trượt. Tuy nhiên, ông vẫn may mắn bắn trúng chân nó. Thấy con thú nhanh chóng chạy về phía mình khi mỗi giây trôi qua, ông ta hoảng sợ và bắt đầu ném hết chiếc ghế này sang chiếc ghế khác, nhưng kẻ hút máu quá mạnh. Nó chỉ đơn giản là hất chúng đi bằng tay và ném chúng bay trong không trung. Ian sau đó rút con dao găm đáng tin cậy của mình sẵn sàng tấn công, nhưng khi ông ấy nhìn về phía trước, con quái vật đã biến mất khỏi tầm nhìn. Giây tiếp theo ông ấy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với lưng đặt trên sàn. Sau đó, khi ông nhìn xuống cơ thể mình, đôi chân của ông giờ đã hoàn toàn tách rời khỏi mình. Máu tuôn ra từ chúng. Sau đó, kẻ hút máu kéo nửa trên cơ thể của Ian ra hành lang rời khỏi đấu trường, sợ rằng người khác có thể làm phiền bữa ăn của nó. Cách chương.